Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99 Tân Tổ Tử có biện pháp. Nhắc tới đến bị người phóng hỏa, Hoàng Đại Nương đôi mắt tức khắc liền thẳng. Là nàng, khẳng định là nàng. Sở Từ, ngươi cũng ở chỗ này. Nhất định là ngươi làm. Hoàng Đại Nương, vì cái gì ngươi một mực chắc chắn là ta làm đâu? Phía trước ngươi giúp đỡ ta đại ân, làm trong đội phân ta 7 mẫu đất, ta lại sao có thể lấy oán trả ơn đâu? Sở Từ nhàn nhạt nói, nàng cũng không phải là lấy oán trả ơn, mà là có thù báo thù, có oán báo oán. Ngươi, Hoàng Đại Nương thô xuyễn mấy hơi thở. Ngươi là trách ta hại ngươi hiến lương, trong đội làm ngươi giao người khác một nửa lương thực nộp thuế, nhưng ngươi giao không ra, cho nên muốn lôi kéo ta cùng nhau xui xẻo. Nguyên lai Hoàng Đại Nương ngươi thay ta hòa giải phân mà thời điểm, thế nhưng là đánh như vậy chủ ý. Ta liền nói sao, phía trước ta giúp đỡ Hương Như tỷ muốn nên được tài sản, ngươi lại sao có thể trái lại giúp ta? Sở Từ sâu kín một tiếng, tiếp theo lại nhìn kia Hỏa Thế liếc mắt một cái, nói, bất quá nước bẩn cũng không phải là có thể tùy tiện bắt, vừa rồi ta vẫn luôn ở thôn đầu bán đồ vật, căn bản liền không từ nhà ngươi ngoài ruộng trải qua. Như thế Hoàng Đại Nương, chuyện lớn như vậy nhi, ngươi cũng không thể oan uổng Sở Từ. Ta hai nhà điền rốt cuộc cũng là liền nhau, nàng nếu là đi nhà ngươi điền trải qua, ta đây khẳng định có thể nhìn thấy. Nhưng hôm nay thật là không gặp được Sở Từ. Vừa rồi mở miệng hàng xóm lại nói, đúng vậy, ta nhìn đến Sở Từ là từ bên cạnh đại lộ đi cửa thôn, đi không phải này bờ ruộng. Lại một người nói, Hoàng Đại Nương vừa nghe mắt choáng váng, không phải Sở Từ kia còn lại ai? Thôi Hương Như, đó chính là Thôi Hương Như. Hoàng Đại Nương hai mắt màu đỏ tươi, trừng mắt lại nói, nguyên bản các thôn dân còn đồng tình Hoàng Đại Nương không có lương thực, nhưng lúc này nghe được nàng lại nhấc lên Thôi Hương Như, cũng đều có chút bất mãn. Rốt cuộc chiều nàng nói như vậy, chẳng lẽ Sở Hữu cùng nàng không đối phó người đều có khả năng là phóng hỏa hung thủ? Hoàng Đại Nương, Thôi Hương Như vừa rồi vẫn luôn đều ở Xuyên Tử gia, ta đi gọi người thời điểm còn nhìn thấy nàng, nhân gia kia cơm mới ăn đến một nửa, bên người có Xuyên Tử gia người bồi, sao có thể tới phóng hỏa? Nói nữa, Thôi Hương Như là chúng ta thôn nổi danh hảo tính tình, ngày thường đối ai đều ôn tồn, căn bản liền không phải mang thù tính tình, liền tính cùng ngươi nhi tử ly hôn cũng không có khả năng làm ra chuyện này. Tức khắc có người bênh vực kẻ yếu lên. Hoàng Đại Nương lúc này là tê tâm liệt phế đau, vốn định đem oán khí phát ở Sở Từ hoặc Thôi Hương Như trên người, làm các nàng bồi chính mình tổn thất, nhưng hiện tại lại cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục khóc. Lại một lát sau, này hỏa cuối cùng ngừng lại. Hoàng gia hơn 10 mẫu đất, này một chỗ là liền ở bên nhau 10 mẫu, cửa nhà phụ cận mặt khác còn có chút vườn rau. Hỏa xem như diệt, này dư lại đại khái còn có không đến 2 mẫu đất lương thực. Bất quá này bốn phía vòng thừa lúa bị hỏa hôn lâu như vậy, chỉ sợ cũng xem như lại quá một tháng, trường ra tới gạo chất lượng cũng sẽ không quá hảo. Dập tắt lửa lúc sau, người tới thở dài một hơi nói, này lương thực nộp thuế yêu cầu lương thực phẩm chất rất cao, muốn viên đại viên viên không chứa tạp chất, còn muốn phơi cực làm. Nói như vậy, nộp lên lương thực đều là trong nhà nhất thượng đẳng. Hoàng Đại Nương, trong nhà thừa này đó, mặc dù là giao, cũng sẽ bị lui về tới. Cho nên, này lương thực nộp thuế còn phải nghĩ biện pháp khác. Không ngừng là này lương thực nộp thuế, nông dân trông cậy vào chính là này vài mẫu điền. Hiện tại này đó cũng chưa. Về sau ăn cái gì? Về sau một năm quang cảnh cần phải làm sao bây giờ? Hoàng đại nương mông, Hoàng kiến dân thân mình đều đang run rẩy. Hoàng Lan một tiểu nha đầu tuy rằng không hiểu nhiều như vậy, nhưng cũng biết cái này tổn thất lớn. Nhưng nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, đã 5 năm không quá khổ nhật tử. Đối loại sự tình này vô pháp có quá lớn cảm giác, cho nên chỉ là ở bên cạnh làm xử. Con nói, mẹ, không sợ, tân tổ tử khẳng định có biện pháp. Hết chương.